Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, trao đổi thân thể. Chương 724 trao đổi thân thể. Jinyu nguyên bản còn có điểm trần chờ. Nhìn đến Son Goku kia 27 vạn sức chiến đấu sau. Lập tức hạ quyết tâm, hắn tựa hồ bị nơi xa Son Goku khổng lồ sức chiến đấu kinh sợ ở. Biểu tình hoảng loạn, 10 thành thực lực liền tam thành đô phát huy không ra. Luống cuống tay chân phòng ngự, ở vây công chung cực kỳ đột ngột mà lộ ra một cái đại sơ hở, kinh nghiệm chiến đấu phong phú Vegeta. Lập tức bắt lấy thời cơ, không chút suy nghĩ, một khuỷu tay đánh vào gai ngực, lúc sau tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại, mang theo thật lớn khoái cảm, quát lên một tiếng lớn. Ngón tay ở gai ngực xuyên ra hai cái huyết động, hắn bắt tay ấn ở gai trên mặt. Khóe miệng mang theo tàn nhẫn tê cười. Dùng sức châu đem gai khuôn mặt ngăn chặn. Gót chân phun ra ra năng lượng khí thế. Thân thể cùng mặt đất song song. Về phía trước vọt mạnh, gai phần đầu năng lượng hộ thuẫn bị trực tiếp nổ nát. Huyết nhục chi thân ở cao tốc di động chung không ngừng va chạm ven đường cục đá cùng tạp vật. Cầu xin cùng tức giận mắng không dùng được. Huyết nhục cùng xương cốt ở cọ sát chung nhanh chóng biến mất. Mặt đất càng là bị lê ra một đạo thật lớn mương máng. Trong đó mơ hồ còn có thể nhìn đến một ít thịt mạt trạng cặn đương Vegeta buông ra tay thời điểm. Gai cái này mặt đỏ tóc bạc chiến sĩ chỉ còn lại có nửa cái huyết nhục mơ hồ đầu. Tay chân run rẩy hai hạ. Liền bất động, Vegeta không hề cái nhìn đại cục. Ít nhất không cho rằng chính mình yêu cầu cùng này đàn địa cầu chiến sĩ nói cái gì đại cục, hắn ánh. Mắt nhìn về phía lấy một địch hai Gundo, Gundo siêu năng lực rất mạnh. Đem Tenshin Hăng cùng Yamcha đánh đến không hề có sức phản kháng. Hai người bị thương không nhẹ, Vegeta cái này ngược cùi bắp tay thiện nghệ online. Làm lơ Jinyu như là điên rồi giống nhau phát ra liên tiếp sóng xung kích. Một đường cuồng tiếu. Sao băng sát hướng Gundo, thời gian đình chỉ. Gundo bốn con mắt phát ra một trận kỳ dị quang mang. Này đó quang hỗn hợp ở bên nhau, tạo thành một đạo tối nghĩa năng lượng tràng. Hắn gắt gao nín thở, làm tinh thần độ cao tập trung, làm chung quanh thời gian dựa theo chính mình ý nguyện đình trệ xuống dưới. Vegeta vẫn luôn biết hắn có chiêu này, nhìn như hướng thật sự mãnh, thực tế hãy còn có thừa lực. Ở Gundo phóng thích thời gian đình chỉ, sau đột nhiên kéo thăng. Vòng nửa vòng, từ phía sau khởi xướng đánh bất ngờ, hai bên thực lực chênh lệch cực đại. Lại này, thời gian đình chỉ, đã vô pháp làm được hoàn toàn ý nghĩa thượng đình chỉ. Gundo tuyệt kỹ đối Vegeta hiệu quả rất kém cỏi, chỉ có thể thoáng trì trệ bộ phận động tác, Vegeta bàn tay như là lợi kiếm giống nhau. Thẳng tắp mà đâm xuyên qua Gundo giữa lưng. Lúc sau năng lượng toàn bộ bộc phát ra đi. Hải chiều sóng xung kích bao phủ Gundo thi thể. Bên kia Jinyu liên tục tung ra hai cái bộ hạ. Hấp dẫn trụ Vegeta lực chú ý. Hắn nhìn về phía đau ẩu sao ra Son Goku. Khóe miệng tất cả đều là vui sướng. Chính mình lại một lần lột xác cơ hội rốt cuộc tới. Jinyu mãnh đánh chính mình trái tim. Một mồm to máu tươi phun ra đi ra ngoài. Sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Hắn đột nhiên tự mình hại mình hành động làm ở đây mọi người đồng thời sửng sốt. Mấy người ánh mắt toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Không biết hắn đây là muốn làm gì. Tổng không phải là tự sát đi. Jinyu mở ra hai tay. Làm tự thân tinh thần lực tần suất cùng Son Goku tinh thần lực tần suất đạt thành ngắn ngủi cộng. Hưởng, hắn mặt ngoài là cái thuần túy chiến sĩ. Vẫn luôn nói chính mình thích chiến đấu. Thực tế thứ này đấy cũng là cái siêu năng lực giả. Son Goku trong ánh mắt xuất hiện rõ ràng mê. Hoặc ha ha ha ha. Thân thể của ngươi là của ta. Trao đổi thân thể. Một đạo kim sắc cột sáng liên tiếp hai người. Lẫn nhau linh hồn đều tại đây một khắc hiện ra. Không đợi Son Goku làm ra phản ứng. Liền thấy cột sáng nhanh chóng phân lưu. Bên trái chạy đến bên phải. Bên phải bị mạnh mẽ phân phối đến bên trái. Linh hồn của hắn bị ngạnh nhét vào Jinyu nguyên bản thân thể giữa. Mà Zinil linh hồn tác chiếm cứ thân thể hắn, ha ha ha ha ngu xuẩn. Uổng có lực lượng lại không có đầu óc người Saiya. Zinil sử dụng Son Goku thân thể. Vui sướng vô cùng mà cười to, sao ra lúc trước gặp qua Zinil trước một cái thân thể. Biết hắn có cái này chiêu số, lúc này liền đáp xuống ở bên cạnh hắn. Hai bên vẫn duy trì một cái không xa không gần khoảng cách, dùng người Saiya thân thể tới tiêu diệt. Người Saiya, Frieza đại nhân nhất định sẽ thực vui vẻ, Zinil trước nay cũng chưa nghĩ tới dùng, trao đổi thân. Thể, tới đối phó Frieza. Một phương diện là biết lẫn nhau gian chênh lệch quá lớn. Về phương diện khác, chính là đơn thuần trung tâm. Hắn xác thật thực chung với Frieza, nếu là võng văn vai chính có năng lực này. Khẳng định sẽ bị toàn thư có tên có họ nhân vật đuổi giết đến chết. Không giết cái 500 vạn tự đều không tính xong, Frieza biết Zinil năng lực này. Nhưng hắn không hề khúc mắc. Làm theo trọng dụng Zinil, đổi lấy chính là trung tâm, Zinil đồng dạng sẽ không đem chiêu này dùng ở sao ra trên người. Đối phương phía sau có Frieza Kakakunla. Một khi trao đổi thân thể, hắn là lưu tại Frieza dưới trướng. Vẫn là đi Kunla bên kia. Đều không được trước mặt vũ trụ chung. Có thể cho hắn trao đổi thân thể mục tiêu có thể nói thiếu chi lại thiếu. Son Goku xem như bầu trời rơi xuống đại bánh có nhân, kế tiếp ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Xử lý bọn họ sao? Sao ra hỏi, Zinil trên cao nhìn xuống mà nhìn địa cầu chiến sĩ. Frieza đại nhân tâm nguyện là quan trọng nhất. Chúng ta đi kia Namek, địa cầu bên này về sau lại đến đối phó bọn họ, hai người nhanh chóng rút lui. Zinil phi thuyền bị hủy, sao ra phi thuyền còn ở? Bọn họ thực mau liền khởi động phi thuyền, rời đi địa cầu, trao đổi thân thể chiêu này quá mức quỷ dị. Vegeta nhưng không nghĩ chính mình lại bị đổi đến Son Goku trong thân thể đi. Hắn thà rằng chết, cũng không nghĩ làm hạ đẳng chiến sĩ thân thể làm bẩn linh hồn của chính mình, bởi vì phương diện này băn khoăn, hắn cực kỳ hiếm thấy mà không có truy kích, còn thừa thêm xin hăng, Yamcha cả người là thương. Càng không thể đuổi theo, Vegeta nhìn đổi đến Zinil trong cơ thể Son Goku. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Kakalo, thật là hảo đáng thương gia hỏa, ta kiến nghị các ngươi chạy nhanh cho hắn trị thương. Phía trước Zinil trọng thương thân thể của mình. Hiện tại thể xác gia hỏa này sắp chết, không cần hắn nhắc nhở. Tenshin Hăng cùng Yamcha cũng biết muốn cứu người. Vội lải nhải, cõng Son Goku đi trước tạp lâm tháp. Ăn tiên đậu cứu mạng, một phen lăn lộn, thật vất vả mới đem gần chết Son Goku cứu trở về. Chỉ là mấy người nhìn Zinil thân thể, đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Vegeta ăn dưa không chê sự đại. Một đường đi theo đi vào tạp lâm tháp, lúc sau càng bước lên thần điện, gặp được địa cầu bên này thần tiên, cùng với giam giữ nhiều ngày Raditz nhìn đến Vegeta cùng Zinil đồng thời xuất hiện. Đương trường dọa nước tiểu, Son Goku thực mau tỉnh dậy. Zinil tốt xấu cũng có 12 vạn sức chiến đấu. Thân thể tố chất là không thành vấn đề, ta hiện tại nhưng thật ra có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng là, ta nên như thế nào cùng Chi Chi giải thích đâu? Hắn nhìn về phía đồng bạn. Hy vọng đồng bạn giúp hắn ra cái chủ ý, biểu tình vẫn luôn khóc khóc thên xin hăng nhìn về phía Yamcha. Hai người đều là vẻ mặt táo bón biểu tình. Giải thích cái chứng a. Nói ngươi trượng phu tuy rằng thay đổi cái thân thể, nhưng hắn linh hồn không thay đổi. Vẫn là ngươi trượng phu. Đừng đậu, trước gạt đi. Tấu chương xong. Hết chương.